11. Phẩm già. 1. Bạn của Tỳ Xá Khư say rượu. Cười gì? Hân hoan gì? Vì chuyện những người bạn của Tỳ Xá Khư nên Thế Tôn đã dạy câu trên tại Kỳ Viên. 500 thanh niên vọng tộc cho 500 bà vợ theo đại cư sĩ nữ Tỳ Xá Khư. Tin rằng với sự tốt lành như thế, vợ của họ sẽ sống đời chánh niệm. Từ đó, dù đến Lạc Viên hay Tinh Xá, các bà vợ luôn luôn đi cùng với Tỳ Xá Khư. Nhân lễ hội uống rượu, các bà pha rượu cho chồng chè chén suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 8 trống báo hết lễ, các ông chồng trở về đi làm bình thường. Thấy rượu còn thừa, các bà muốn uống nên giấu chồng lén đem rượu theo, rồi rủ Tỳ Xá Khư đến Lạc Viên. Họ uống rượu vào say ngất ngưỡng, đi khắp khu vườn chơi. Trong dáng đi của các bà, Tỳ Xá Khư biết họ đã uống rượu và say. Các ngoại đạo sẽ có dịp rêu rao nữ cư sĩ của Sa Môn Cồ Đàm uống rượu. Bà gọi các bà vợ đến quở trách. Này các bạn đã phạm lỗi lầm to tát, làm tôi cũng nhục lây. Chồng các bạn sẽ nổi giận, các bạn phải tính sao đây? Họ lo lắng thưa. Thưa đức bà, chúng tôi sẽ cáo bệnh. Về nhà, các ông chồng biết ngay họ đã uống rượu thừa. Họ bị đánh đập nên rất buồn khổ. Lễ hội năm sau, họ lại muốn uống rượu như lần trước, nên rủ Tỳ Xá Khư đến vườn giải trí. Nhưng bị bà từ chối, họ bèn bỏ ý định đó và rủ nhau đi đến Tinh Xá. Thế là, họ sắp hương hoa vào thùng, tay ôm bình đựng rượu, mặc áo choàng ấm, đến gặp Tỳ Xá Khư và cùng bà đến Tinh Xá. Sao? Các bà vợ ấy lẻn đi uống rượu, vứt bình rồi vào ngồi trong pháp đường trước mặt Đức Thế Tôn. Bà Tỳ Xá Khư bạch: Bạch Thế Tôn, xin ngài giảng pháp cho các bà này nghe. Nhưng các bà kia say đến nỗi thân thể lắc lư đảo qua đảo lại, và bỗng họ nảy ý muốn múa hát. Một quyến thuộc của Ma Vương thấy thế liền bắt xác họ, làm cho họ có những cử chỉ lố lăng trước mặt Phật. Đức Phật quán sát thấy được nguyên nhân, bèn nghĩ: Ta sẽ không cho phép quyến thuộc Ma Vương tấn công, bởi vì mục đích hoàn thành giác hạnh viên mãn của ta chẳng phải là để Ma Vương được dịp hoành hành. Ngài phóng một đạo hào quang màu xanh đậm từ chặng mày. Lập tức trời đất tối đen. Mấy bà kia sợ chết đến nỗi rượu trong người khô hết. Phật rời chỗ ngồi, bay lên đỉnh núi Tu Di, phóng hào quang giữa chặng lông mày. Lúc đó trời sáng như thể cả ngàn mặt trăng cùng mọc, và ngài bảo các bà: Các người đã đến và vào đây trong sự tan tâm, vì thế một quyến thuộc của Ma Vương đã bắt sát các ngươi vào thời điểm mà các ngươi không nên cười đùa hay có những cử chỉ không được nghiêm chỉnh. Nó đã bắt các ngươi cười cợt lô lăng. Từ đây về sau, các ngươi phải nỗ lực dập tắt lửa ái dục và tham ái. Và ngài đọc pháp cú: Cười gì, hân hoan gì, khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn? Biết họ đã vững niềm tin, không còn bị lay chuyển nữa, Phật xuống núi Tu Di và ngồi vào tòa Như Lai. Lúc đó Tỳ Xá Khư thưa: Rượu chính là điều ác đã khiến hạng người phẩm cách như các bà này, tuy ngồi trước mặt Thế Tôn vẫn không đủ sức kiểm soát hành động của mình, mà múa chân, vỗ tay, phát cười, phát ca hát nhảy nhót. Phật bảo: Quả vậy, Tỳ Xá Khư, rượu là điều ác, vì lẽ đó vô số chúng sanh buồn khổ. Nhưng bạch Thế Tôn, vào thời nào và nguyên nhân nào xảy ra chuyện trên? Thế Tôn bèn kể lại câu chuyện quá khứ trong bổn sanh Khâm Hạ. Thank you. 2. Đức Phật chữa trị một tỳ kheo lụy tình. Hãy xem hình bóng đẹp. Câu này Thế Tôn dạy ở Veluvana liên quan đến Sirima. Sirima vốn là gái giang hồ hạng sang ở vương xá. Vào mùa mưa, cô lỡ xúc phạm đến nữ cư sĩ Uttara, vợ của Sumana, con của một phú gia, và là chị của phú gia Punaka. Muốn nối lại quan hệ tốt, cô đến nhà nữ cư sĩ khi Thế Tôn và Tăng Đoàn ở đó. Khi Đức Phật thọ thực xong, cô liền đến trước Ngài xin sám hối. Thế Tôn, Đấng Thập Lực đọc kệ sao cho Sirima nghe. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Cuối bài kệ, Sirima chứng quả dự lưu. Đây chỉ là tóm lược toàn bộ câu chuyện nằm trong phần kinh luận bài kệ thuộc phẩm Phẫn Nộ. Sau đó, cô thỉnh Thế Tôn đến thọ thực và sao dâng nhiều lễ vật. Từ đó, cô đều đặn cúng dường tại nhà 8 phần ăn. Cô múc bơ lỏng và sữa đầy bát. Phần cho một tỳ kheo đủ dùng 3-4 vị tỳ kheo. Và cô còn bố thí cho mỗi vị 16 đồng. Có một tỳ kheo đến khất thực tại nhà Sirima. Trở về, ông dừng chân tại tinh xá cách đó 3 dặm. Các tỳ kheo hỏi thăm ông thọ thực ở đâu và như thế nào. Ông thật thà kể đủ chi tiết. Nào là món hảo hạng, một phần ăn cho 3-4 vị dùng cũng đủ. Đã thế, thí chủ xinh xắn càng nhìn càng đẹp. Một tỳ kheo khác nghe thế, đem lòng yêu cô ta và muốn đến nhìn mặt. Hỏi được địa chỉ, sáng sớm vừa rạng đông, tỳ kheo này lên đường đến phòng phát phiếu khất thực, tự nhận là trưởng lão của hội chúng và nhận được một phiếu trong 8 phần ăn tại nhà Sirima. Trước đó một ngày, tức ngày tỳ kheo kia nhận thức ăn xong đi về, cô lâm bệnh, phải tháo hết nữ trang nằm nghỉ trong phòng. Các tỳ kheo đến khất thực, cô không dậy nổi để tự tay phục dịch, nên nhờ nô tỳ bưng dọn, không quên dặn họ phải chăm sóc chu đáo, và xong xuôi dẫn cô đến đảnh lễ các tỳ kheo. Cô đến trước mặt các tỳ kheo đảnh lễ, toàn thân run rẩy. Tỳ kheo này thấy cô hồn phi phách tán. Đang bệnh mà còn đẹp như vậy, nếu khỏe mạnh, trang điểm và đeo đồ trang sức nữa thì còn đẹp đến đâu. Sau đó tham ái đã tích lũy từ hàng triệu năm nay trỗi dậy trong lòng. Ông không còn biết gì mọi vật xung quanh và không thể thọ thực được. Ông bưng bát trở về tinh xá, đẩy bát lại để qua một bên, nới y ra và nằm dài. Tỳ kheo đi chung năn nỉ, nhưng ông không nuốt nổi một thứ gì. Ngày tối ngày hôm đó, Sirima qua đời. Thế Tôn hay tin, bảo vua quan sát để trong nhà thiêu, chớ có hỏa táng, và canh giữ đừng để quạ chó mổ ăn thịt. Ngày tối ngày hôm đó, Sirima qua đời. Thế Tôn hay tin, bảo vua quan sát để trong nhà thiêu, chớ có hỏa táng, và canh giữ đừng để quạ chó mổ ăn thịt. Ngày qua ngày, đến ngày thứ 4, xác của Sirima trương lên, giống như đống thịt lở loét. Từ chính lỗ dòi bò ra, chẳng khác gì nồi nấu cơm vỡ nứt. Vua cho đánh trống rao khắp thành, bắt mọi người phải đến xem xác Sirima. Ai không đến xem, phạt 8 tiền. Thế Tôn cùng với Tăng Đoàn đến xem. Bây giờ, tỳ kheo tương tư này đã bỏ ăn 4 ngày, không đếm xỉa gì đến lời khuyên của các bạn đồng tu. Cơm trong bát đã thối rữa, bên bát thì lên mốc. Nhưng khi nghe tin Thế Tôn sắp đi xem xác Sirima, đang nằm liệt giường, ông tức tốc nhõm dậy. Và khi có người hỏi ông đi không, ông đáp không cần suy nghĩ. Rồi ông hắt bỏ cơm thiêu rửa và cất bát trong vỏ lưới, xong ra đi. Thế Tôn và chúng tỳ kheo tăng đứng một bên thi thể. Chúng tỳ kheo ni và đoàn tùy tùng của vua với nam nữ cư sĩ đứng bên kia. Thế Tôn hỏi vua: Đại Dương, người đàn bà này là ai? Bạch Thế Tôn, Sirima, em của Jivika. Sirima à? Thưa dân, bạch Thế Tôn. Vậy thì hãy đánh trống loan hết phố thành. Ai bỏ ra 1.000 đồng sẽ được sở hữu cô ta. Chẳng có ai ừ hử gì cả. Phật bảo vua hạ giá xuống thấp, từ 100 đến 10, rồi đến xu, 1/2 xu, 1/4 xu, 1/8 xu, cũng chẳng ai muốn lãnh nàng, dù là cho không. Phật liền dạy: Các tỳ kheo, các ông thấy rõ giá trị của một người đàn bà dưới mắt dân chúng chứ? Trong thành này, trước đây người ta dám bỏ cả 1.000 đồng để hân hạnh qua một đêm với người đàn bà này. Nhưng bây giờ, không ai chịu lãnh nàng, dù được cho không. Vì lẽ sắc đẹp đã tàn tạ, không còn nữa. Nhìn xem, các tỳ kheo, thi thể này tàn rủi và thối rữa. Và Phật đọc pháp cú: Hãy xem hình bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường. Bà Ni già, thân này bị suy già. Phật dạy câu trên tại kỳ viên liên quan đến Nico Uttara. Nico vẫn tiếp tục hành hương khất thực cho đến 120 tuổi. Một hôm gặp một tỳ kheo, bà dâng hết thức ăn trong bát, không chừa lại gì cho mình. Ngày thứ hai và tiếp ngày thứ ba, Uttara cũng lại gặp và dâng cúng cho vị tỳ kheo đó tại chỗ cũ. Đến ngày thứ tư, Uttara đang đi khất thực như thường lệ thì gặp Phật ở nơi thật đông người. Bà bước lui, lá y bà bị tuột, bà dẫm chân lên, vướng víu nên té ngã. Thế Tôn đến gần và bảo: Sư muội, thân của ngươi suy yếu theo tuổi già, không còn bao lâu sẽ hoại diệt. Và Phật đọc pháp cú: Thân này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ dở, chết chấm dứt mạng sống. Bốn, nhóm tỳ kheo cả tinh như trái bầu mùa thu. Phật đã nói tại kỳ viên câu trên liên quan đến nhóm tỳ kheo cả tinh. 500 tỳ kheo nhận đề mục thiền quán từ Thế Tôn, rút vào rừng nỗ lực phấn đấu thiền định, nghĩ rằng mình không còn tham ái và đã hoàn thành tu tập. Họ ra khỏi rừng đến báo với Thế Tôn đã chứng đắc. Họ vừa đến ngoài cổng tinh xá, Thế Tôn vội bảo trưởng lão Anan rằng họ chưa có duyên gặp Phật, xin đến lò thiêu trước rồi trở lại sau. Thay vì thắc mắc tại sao, các tỳ kheo bảo nhau: Đức Phật là bậc đại trí, chắc chắn Ngài có ý. Họ tuân hành đến lò thiêu và trông thấy các thi thể. Với các thi thể để lâu đến 1-2 ngày thì họ thấy ghê tởm. Các thi thể mới chết còn tươi rói lại kích động lòng dục của họ. Lúc đó họ mới nhận ra tham ái vẫn còn trong lòng. Thế Tôn ngồi trong hương thất phóng quang ảnh đến đối diện với các tỳ kheo, bảo: Này các tỳ kheo, thấy nguyên bộ xương mà các ông thích thú tham đắm xấu xa thì có hợp lẽ không? Rồi Ngài đọc pháp cú: Như trái bầu mùa thu bị dứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu, thấy chúng còn vui gì? 5. Nico và bóng sắt. Thành này làm bằng xương. Phật đã dạy như thế tại kỳ viên liên quan đến Nico, Janapada, Kalyani, Rupananda. Cô nghĩ rằng anh cả của ta đã từ bỏ vinh quang của quyền quý, trở thành tỳ kheo, và giờ đây là người siêu việt ở thế gian, là Phật. Con ngài là Ruhula Kumara, cũng là tăng sĩ. Chồng ta là tăng, và cả mẹ ta cũng là ni. Cả gia quyến đều sống đời xuất gia. Tại sao ta vẫn kéo dài đời tại gia? Do đó, cô muốn đi tu, gia nhập ni chúng, không phải với lòng tin, mà vì lòng thương gia quyến. Vì có vẻ đẹp tuyệt trần, nên cô có tên Rapa. Một hôm, nghe Thế Tôn giảng, cái đẹp của sắc là vô thường, hệ lụy với khổ đau, phi thực, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Cô cho rằng Thế Tôn đã nhìn thấy cái xấu trên thân xác của mình. Dù rất đẹp để nhìn, rất xinh để ngắm, do đó cô không thích diện kiến Thế Tôn nữa. Dân cư ở Xá Vệ thường cúng dường sáng sớm, tiếp tục bổn phận của ngài Bát Quan Trai. Buổi chiều ăn mặc sạch sẽ tươm tất, tay cầm hương hoa, họ tụ tập tại tinh xá để nghe pháp. Ni chúng cũng vậy, nghe pháp xong, họ vào thành ca tụng công đức của Thế Tôn. Có 4 tiêu chuẩn để người ta phán đoán về Như Lai và lấy làm mãn nguyện. 1. Trên điều họ thấy được là thân kim sắc của Phật, trang nghiêm với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 2. Trên điều họ nghe được về đức hạnh của Phật qua biết bao trầm kiếp, và nghe Phật âm gồm có bát diệu khi ngài thuyết pháp. 3. Trên sự khổ hạnh của Phật. 4. Trên sự nhận xét về ngài là chính trực, có thập lực, có trí, an tĩnh. Phật là bậc độc tôn, không ai sánh bằng. Rupananda nghe ni chúng và nữ cư sĩ kể lại lời ca tụng Như Lai, nhưng cô cho rằng họ xưng tán quá lố đối với anh mình. Nếu như ngài định chỉ trích sắc đẹp của cô trong chỉ một ngày thôi, ngài sẽ nói nhiều đến đâu trong khoảng thời gian ấy. Rồi cô có ý định đi nghe pháp, nhìn Thế Tôn rồi trở về mà không muốn cho ai thấy mình. Ni chúng vui sướng dẫn Rupananda cùng đi, vì từ lâu cô không muốn đến hậu Phật. Có cô, ngài sẽ thuyết pháp với nhiều chi tiết phong phú hơn. Thế Tôn biết trước hôm nay Rupananda đến đảnh lễ, và để dạy dỗ người quá đắm trước thân mình, để làm tiêu tan lòng kiêu hãnh của nàng vì ỷ có sắc đẹp, ngài sẽ dùng chính sắc đẹp của thân thể làm phương tiện, giống như phải dùng gai lễ gai. Thế Tôn liền hiển thần thông. Một thiếu nữ 16 xuân xanh, đẹp chưa từng thấy, mặc bộ y phục đỏ thẫm, trang điểm với tất cả món trang sức, đứng trước Thế Tôn, cầm quạt phe phẩy. Chỉ có Phật và Rupananda trông thấy cô gái. Rupananda vào tinh xá với ni chúng, cô đứng phía sau, nằm vóc gieo xuống đảnh lễ Phật và ngồi xuống chỗ ni chúng. Rồi cô quan sát Thế Tôn từ đầu đến chân, rực rỡ sáng lạng với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Hào quang bao quanh tỏa rộng đến 2 mét. Rồi cô thấy cô gái đứng cạnh Phật, và cô quan sát gương mặt sáng rực như trăng rằm của cô gái. Ngắm lại thân mình, cô thấy mình chẳng khác gì con quạ đang đứng trước con ngỗng chúa thân kim sắc. Cô trợn tròn mắt vì mái tóc thiếu nữ. Ôi thật thanh tú! Cô say mê từng bộ phận trên người thiếu nữ, và nóng lòng muốn mình cũng được như thế. Thế Tôn biết được ý tưởng của cô, nên bắt đầu thuyết cho cô bài pháp sau. Thế Tôn hóa hiện thiếu nữ từ 16 tuổi lên 20 tuổi. Rupananda nhận ra ngay bóng sắc này không bằng trước đây. Rồi thiếu nữ thành thiếu phụ một con, đến trung tuần, và cuối cùng là một bà lão già khụ. Rupananda theo dõi từng giai đoạn biến hóa. Mỗi lúc vẻ đẹp chỗ này mất, sắc tươi chỗ kia hết. Và khi đứng đó là bà lão răng rụng, tóc bạc, lưng còng, quằn xuống như chiếc ruồi nhà hình chữ nhân, phải tựa lên gậy, tay chân run rẩy. Rupananda không khỏi ghê tởm. Phần cuối bài thuyết pháp của Phật là bà lão lâm bệnh, ném gậy và quạt đi. Bà kêu thét lên, té xuống đất, lăn qua lăn lại trên đống phân và nước tiểu của mình. Rupananda nhìn và muốn lợm giọng. Rồi Đức Phật cho thấy cái chết của bà lão. Liền đó thi thể bà Trương Phòng. Từ chính lỗ, mũ chảy ra có dạng như bất đèn và có cả dung sáng. Quạ và chó nhào lên người bà xé xác. Sự kiện này làm chấn động Rupananda không kể. Cô thấy rõ ngay, chính chỗ này, người đàn bà này già đi, lâm bệnh rồi chết, và thân cô cũng sẽ như thế. Từ cái thấy thân mình nằm trong sự vô thường, cô thấy thân thể mình hệ lụy đến khổ đau, và do đó phi thực. Liền đó, ba pháp, già, bệnh, chết, giống như nhà bị lửa thiêu đốt, hoặc như dây thừng quấn ngang cổ cô, hiển hiện trước mắt Rupananda, khiến tâm cô đi vào thiền định. Tuy vậy, Phật biết cô chưa thể chứng quả, nên Ngài đọc thêm bài kệ để hỗ trợ cho cô như sau. Hãy nhìn, Nanda, sự liên kết những bộ phận gọi là thân. Nó là bệnh tật, bất tịnh, thối tha, rỉ chải. Thật là ngu ngốc nếu ham muốn nó. Thân này như thế nào, thân kia cũng thế. Thân kia ra sao, thân này cũng sẽ vậy. Hãy nhìn các yếu tố của thân đều là không. Đừng trở lại thế gian. Hãy dập tắt tham ái khiêng tai sanh, và ngươi sẽ đi trong an tịnh. Hướng tâm ý thuận theo giáo lý Phật, Rupananda chứng quả Tu Đà Hoàng. Vì muốn cho cô tiến lên tam đạo và tam quả trên nữa, đẩy cô thiền định thêm về lý không, Thế Tôn dạy thêm. Này, Rupananda, đừng nghĩ rằng thân này có thật. Không một chút gì là thật trong thân này. Thân này là thành trì làm bằng xương, do 300 khúc xương dựng lên. Và Ngài đọc pháp cú. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Ở đây già, già chết, mạng lừa đảo chất chứa. Cuối bài kệ, cô chứng quả A-la-hán và nhiều người cũng thọ trì được bài kệ này. Sáu, hoàng hậu Malika và con chó. Xe vua đẹp cũng già. Tại kỳ viên, Phật đã dạy câu trên liên quan đến hoàng hậu Malika. Ngày kia, hoàng hậu Malika vào phòng tắm, rửa mặt xong, bà cúi người xuống và rửa chân. Không dè, con chó cưng của bà cũng vào theo. Nó thấy vậy, bèn làm hạnh bất tịnh với bà, và bà cứ để nó tiếp tục. Từ tầng trên cung điện, nhà vua nhìn thấy hết, sau đó mắng nhiếc bà thậm tệ. Bà tìm cách chối quanh, nhưng nhà vua khẳng định. Chính mắt ta đã thấy, chết tiệt đi, còn tiện tì khốn kiếp. Và bà vẫn chống chế. Tâu đại dương, thật lạ kỳ, ai bước vào phòng tắm ấy, người ở ngoài nhìn vào đều thấy thành hai. Bị nói dối. Nếu bệ hạ không tin, xin hãy vào phòng tắm, thiếp sẽ ở ngoài nhìn vào. Vua quả là thật thà, cả tin nên làm theo lời bà. Đột ngột bà ở ngoài la thất thanh. Nhà vua điên khùng kia, sao làm điều ô uế với con dê cái? Ái khanh, ta có làm như thế đâu. Chính mắt thiếp thấy. Chính vậy, nhà vua tin lời giải thích của hoàng hậu, là ai vào phòng tắm đều bị thấy thành hai.

các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Ca Lu Đà Di nói như thế, mà ở kiếp trước ông ta luôn luôn không nói điều đúng rồi, lại nói trật lất. Chuyện quá khứ, Ajidatta, Somadatta và nhà vua. Xưa, có một bà la môn tên Ajidatta ngụ tại Ba La Nại, có con là Somadatta theo hầu vua rất được sủng ái. Ông sống bằng nghề nông, chỉ có hai con bò đực, lại chết mất một con. Ông bảo con xin nhà vua con bò khác. E vua hiểu lầm mình lợi dụng quyền chức để xin xỏ, Somadatta bảo cha trực tiếp đến xin vua, và sợ ông không biết ăn nói, anh chịu khó chỉ dạy thật tỉ mỉ. Anh dẫn cha đến bãi thiêu xác tên là Bụi Cuscus, nhặt cỏ bó thành từng túm, bảo: đây là nhà vua, đây là phó dương, đây là tổng tư lệnh quân đội. Vào hoàng cung, cha phải đi vào như thế này đây, lùi bước như thế này đây, rồi cha tâu lên nhà vua trước, phó dương sau. Đến gần vua, cha phải tâu: bệ hạ cao quý muôn năm. Và đứng như vậy, rồi đọc bài kệ sau: tôi có hai con bò đực giúp tôi cày bừa, nhưng một con đã chết. Xin cho tôi con khác, dương tử anh hùng. Bà La Môn mất hết một năm mới thuộc bài kệ trên. Ông cho con biết, rồi hai cha con cùng mang lễ vật lên đường. Đến nơi, Somadatta đến ngồi vào chỗ cận vua. Bà La Môn một mình mang lễ vật đến sân rồng. Vua vui mừng thấy ông, hỏi thăm vồn vã: chào ông bạn, ông bạn đã đi đường xa, hãy ngồi lên giường này và cho ta biết ông bạn cần chi. Bà La Môn lấy hết sức đọc bài kệ một lèo: tôi có hai con bò đực giúp tôi cày bừa, nhưng một con đã chết, xin lấy con còn lại, dương tử anh hùng. Vua ngạc nhiên hỏi: nói gì lạ vậy ông bạn, hãy lặp lại. Nhưng ông vẫn nhắc lại y như trước. Vua biết ông lỡ lời nói ngược lại ý mình, bèn cười bảo: chắc người có nhiều bò đực ở nhà. Somadatta thưa: tâu bệ hạ, nhiều bằng số bệ hạ đã ban cho chúng tôi. Vua hài lòng với câu trả lời của vị Phật tương lai, nên ban cho bà La Môn 16 con bò đực, thêm nữ trang và đồ gia dụng và một ngôi làng để trú ngụ. Như thế, vua đã ban cho bà La Môn quà tặng xứng đáng và vinh dự to lớn. Phật kể chuyện xong, đồng hóa như sau: thời đó nhà vua là A Nan, bà La Môn là Ca Lu Đà Di, và Somadatta chính là ta. Và ngài nói thêm: này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên ông ta không thể nói đúng việc, đúng thời, vì quá ngu si. Thật vậy, người ít nghe kém học, không khác gì con trâu đực. Phật đọc tiếp pháp cú: người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực. Thịt nó tuy lớn lên, nhưng tuệ không tăng trưởng. Kệ của trưởng lão A Nan, lang thang bao kiếp sống. Câu này Phật thốt ra khi ngồi dưới cội Bồ đề, sau này nói lại cho trưởng lão A Nan để đáp một câu hỏi. Dưới cội Bồ đề, trước khi mặt trời lặn, Phật chiến thắng ma vương. Đầu đêm, ngài vén màn vô minh đã bao phủ từ nhiều kiếp. Giữa đêm, đắc thần thông. Cuối đêm, vì lòng thương xót chúng sanh, ngài tập trung tư tưởng vào lý nhân duyên, thiền quán theo chiều thuận và chiều nghịch, và hừng đông, Thế Tôn giác ngộ viên mãn. Sau đó, như vô lượng chư Phật đã làm, ngài long trọng phát biểu bài kệ sau: lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này, khổ thai phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãi, kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Chính, đại phú, con của trưởng khố. Lúc trẻ không phạm hạnh. Thế Tôn đã dạy câu này tại Isipatana, liên quan đến Mahadana, đại phú, con của trưởng khố. Đại phú sanh tại Ba La Nại, nhà giàu, gia sản trị giá 800 triệu. Của cải nhiều như thế, nên ông bà không cần phải cho con làm việc gì khác hơn ngoài vui chơi thỏa thích. Do đó, đại phú chỉ học hát và chơi đàn. Một nhà giàu khác trong thành cũng có tài sản 800 triệu sanh bé gái. Vì đồng ý nghĩ nên cô bé cũng được cha mẹ chỉ cho học hát và nhảy múa. Hai đứa trẻ lớn lên, họ cho thành hôn với nhau theo nghi lễ tập tục. Cha mẹ hai bên qua đời khiến gia sản hai trẻ tăng gấp đôi số 800 triệu. Thường lệ, mỗi ngày 3 lần, con của trưởng khố phải đến hầu vua. Một bọn bất lương trong thành kiếm cách trù quến đại phú để trục lợi. Chúng kiếm rượu và các thứ cần thiết, ngồi một chỗ rình rập con đường đại phú sắp đi qua. Thấy anh ta, chúng đến gần, lấy rượu ra uống, cho muối và đường vào miệng, nhét rễ và củ hành vào răng, nhai ngấu nghiến, rồi cất tiếng: Hãy sống đến 100 tuổi, công tử con của trưởng khố. Với sự đỡ đầu của công tử, chúng tôi sẽ được ăn uống thỏa thê. Đại phú ngạc nhiên hỏi tiểu đồng theo sau: Mấy người này uống gì vậy? Thưa công tử, một loại rượu. Ngon không? Thưa công tử, trên thế gian này không gì sánh bằng. Vậy thì ta cũng uống. Rồi đại phú bảo tiểu đồng mang thêm một chút rượu nữa và uống hết. Chẳng bao lâu, bọn bất lương biết rằng đại phú đã ghiền rượu. Chúng tụ tập quanh ông ta càng lúc càng đông. Mỗi lần đi uống, anh phải tiêu 100 đến 200 đồng. Sau đó, anh tập tành chất tiền từng đống để gọi rượu và các thứ như: Lấy tiền mua hoa về cho ta, cầm tiền mang hương về cho ta. Người này khéo độ xuất sắc, người kia nhã giỏi hát hay, người đó đàn tuyệt. Cho người này 1.000, cho người kia 2.000. Ném tiền qua cửa sổ như thế, chẳng bao lâu anh đã phung phí đến hết gia sản 800 triệu của mình. Rồi 800 triệu của vợ cũng tan như mây khói. Đại phú bán hết ruộng đất, vườn tược, xe cộ, luôn cả ly chén, khăn trải giường, áo khoác. Về già, anh bán luôn căn nhà, dắt vợ ra đi và trọ ven tường nhà người khác. Tay cầm mảnh sành, ăn xin đầu đường xó chợ, kiếm chút cơm thừa canh cặn qua ngày. Ngày kia, đứng trước cửa một ngôi nhà nghỉ, anh nhận thức ăn thừa của mấy chú sa di và tập sự. Thế Tôn trông thấy thế mỉm cười, trưởng lão A Nan hỏi và được ngài giải thích: A Nan, nhìn xem đại phú, con của trưởng khố, anh đã tiêu hết gia sản gấp 2 lần. 800 triệu. Để bây giờ dắt vợ đi ăn xin. Nếu hồi trẻ anh biết sử dụng đồng tiền để kinh doanh, thì đã thành vị trưởng khố đệ nhất của thành này. Và nếu anh lìa bỏ thế gian, thành tỳ kheo, sẽ đắc quả A-la-hán. Còn vợ anh chứng tam quả. Nếu ở tuổi trung tuần, anh không tiêu phí tài sản và biết làm ăn, thì sẽ trở thành đệ nhị trưởng khố thành này. và nếu lìa bỏ thế gian thành tỳ kheo, sẽ đắc tam quả, còn vợ anh sẽ đắc nhị quả. Nếu cuối đời mình anh mới biết chuyển hướng như đã kể, thì sẽ thành đệ tam trưởng khố, hoặc chứng nhị quả, còn vợ anh chứng dự lưu. Nhưng bây giờ anh đã đánh mất hết tài sản thuộc về cư sĩ, cũng như quả vị của đạo. Anh ta không khác gì con cò mắc cạn trong ao. Rồi Phật đọc pháp cú. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm tiền bạc, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. 12. Phẩm tự ngã. 1. Hoàng tử Bồ Đề và con chim thần. Nếu biết yêu tự ngã. Khi ngủ tại Besa Kalavana, Thế Tôn đã dạy câu trên liên quan đến hoàng tử Bồ Đề. 1A. Hoàng tử, người xây nhà và con chim thần. Hoàng tử Bồ Đề xây dựng một cung điện tên là Sen Đỏ. Cô Canada không giống bất kỳ cung điện nào trên mặt đất này, giống như đang nổi lên trong hư không. Xong việc, ông hỏi người xây nhà: Anh đã từng xây dựng một cung điện nào giống như thế này ở nơi khác chưa? Hay đây là công trình đầu tiên trong đời anh vừa thực hiện xong? Anh thợ đáp đó là đầu tiên. Ý của hoàng tử là muốn cung điện của ông độc nhất vô nhị. Do đó tốt nhất là giết chết anh thợ, hoặc cắt cụt tay chân, hoặc móc mắt. Ông gặp người bạn thân nhất là Sanchi Kaputa nói ý đó. Anh bạn này báo cho anh thợ biết, vì không nỡ để một nghệ nhân có khiếu như thế bị giết chết. Vì thế, khi hoàng tử đến hỏi anh thợ đã hoàn tất chưa, anh bảo chưa, và cần thêm một ít gỗ, loại gỗ đã khô hết nhựa. Anh sẽ giam mình trong phòng riêng để tập trung làm việc, không ai được phép lai giảng, trừ vợ anh sẽ mang cơm trưa mà thôi. Hoàng tử bằng lòng. Anh thợ bắt đầu đẽo thứ gỗ thành hình chim kim xí điểu, đủ rộng để chứa anh ta và vợ con. Anh dặn vợ bán hết đồ đạc, quy ra bằng vàng đưa anh cất. Và khi tác phẩm hoàn tất, anh cùng vợ con chui vào bụng chim, rồi chim cất cánh qua cửa sổ bay mất. Mặc dù hoàng tử đã cho lính bao dây kín mít, anh thợ đến vùng đất ở Hy Mã Lạp Sơn, tạo ra một đô thị bằng thần thông và cư ngụ ở đó. Người ta gọi anh là vua ngựa gỗ. Một B. Hoàng tử chiêu đãi Đức Phật. Hoàng tử quyết định mở hội ăn mừng ngày hoàn tất cung điện và thỉnh mời Thế Tôn. Ông cho bôi trát lên vách đất sét trộn với 4 loại hương thơm, trải đệm và thảm lên sàn nhà từ ngưỡng cửa. Hoàng tử không có con. Trong khi trải đệm và thảm, ông nghĩ thầm rằng nếu ông sẽ được có con trai hay con gái, Thế Tôn sẽ dẫm chân lên thảm. Nhưng sau khi ông đảnh lễ và 3 lần thỉnh Phật vào nhà, Ngài từ chối không vào, chỉ đưa mắt nhìn tôn giả A Nan. Trưởng lão A Nan hiểu ý, bảo cuốn thảm lên. Rồi hoàng tử cung kính dâng Phật cháo và các thức ăn cứng, đảnh lễ Ngài xong ngồi một bên thưa: Bạch Thế Tôn, con là người hầu trung tín của Thế Tôn. Đã 3 lần con tìm nương tựa nơi Thế Tôn. Lần đầu trong thai mẹ, lần thứ 2 là đứa bé con, lần thứ 3 khi đến tuổi có trí khôn. Vì sao Thế Tôn không chịu bước chân lên đệm và thảm? Hoàng tử, Người nghĩ gì khi trải sàn nhà với dãy dốc kia? Bạch Thế Tôn, con nghĩ nếu số mạng con sẽ có con trai hay con gái, Thế Tôn sẽ đi lên đó. Vì lẽ đó ta đã từ chối không bước lên. Nhưng Bạch Thế Tôn, phải chăng số mạng của con là không bao giờ có con trai, con gái? Đúng vậy, hoàng tử. Vì lý do gì, Bạch Thế Tôn? Ở kiếp trước, ngươi đã phạm lỗi vô ý, không sáng suốt. Vào lúc nào, Bạch Thế Tôn? Để trả lời, Phật kể. Chuyện quá khứ, người ăn trứng chim. Hàng trăm người ra biển bị đắm tàu. Tất cả đều lần lượt chết hết, trừ hai vợ chồng bám được một mảnh gián, tấp vào một đảo gần đó. Cả chồng lẫn vợ quá đói và không tìm được cái gì để ăn, trong khi chim chóc trên đảo nhiều vô số, nên họ ăn trứng chim luộc trên lò than. Không đủ no, họ ăn luôn những con chim nhỏ. Họ đã ăn như thế từ lúc trẻ, khi đứng tuổi đến tuổi già. Cả cuộc đời, không một lúc nào họ được sáng suốt. Thế Tôn chỉ cho hoàng tử thấy lỗi lầm trong tiền kiếp, rồi dạy tiếp. Hoàng tử, nếu một trong ba thời trẻ, trung niên, già của kiếp trước, ngươi và vợ ngươi sáng suốt, thì cũng được một đứa con trai hoặc gái trong kiếp này. Hay ít nhất một trong hai người được sáng suốt, thì kiếp này các ngươi đã có con. Hoàng tử, nếu biết quý trọng đời sống của mình, ta phải nhớ giữ sáng suốt cả ba thời trong đời mình. Nếu quên, ít nhất cũng phải được một trong ba. Và ngài đọc pháp cú. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh, phải luôn luôn tỉnh thức. Hai, một tỳ kheo tham lam. Trước hết tự đặt mình. Tại kỳ viên, Thế Tôn đã dạy câu trên liên quan đến trưởng lão Upananda, một hoàng tử dòng họ Thích Ca. Trưởng lão vốn có biệt tài thuyết pháp, nhưng lạ thay, sau khi đã nghe giảng về thiểu dục, ông thản nhiên nhận hết y áo cho các tỳ kheo khác, vì muốn giữ phạm hạnh đã cúng cho mình, luôn cả vật dụng họ để lại. Kịp mùa mưa đến sát bên, ông đi về vùng quê. Dừng chân tại một tịnh xá, ông thuyết pháp và rất được các sa di và tập sự xuất gia ưa chuộng. Họ thỉnh ông ở lại đây suốt mùa mưa. Ông hỏi, một tỳ kheo ở lại đây suốt mùa mưa sẽ thọ nhận gì? Họ đáp, một cái áo khoác ngoài. Một cái áo khoác ngoài. Một cái áo khoác ngoài. Trưởng lão không ừ hử, để lại đôi giày và đi tiếp đến một tỉnh xá kế. Khi được mời ở lại, cũng câu hỏi cũ. Thọ nhận được gì? Đáp, hai áo khoác. Hai cái áo khoác. Trưởng lão để lại đó cây gậy. Đến tỉnh xá thứ ba, hỏi, được thọ nhận gì? Đáp, Ba cái áo khoác. Ngài để lại bình đựng nước. Đến tỉnh xá thứ tư, hỏi, thọ nhận được gì? Bốn cái áo khoác. Ngài bèn đáp, tốt lắm, ta ngủ tại đây. Rồi ngài thuyết pháp cho các cư sĩ và tỳ kheo ở đó, hay đến nỗi họ dâng cúng cho ngài vô số y áo. Hết hạn lưu trú, ngài báo tin cho các tịnh xá gửi cho ngài các món đã bỏ lại, và gom hết tài sản xong, ngài chất lên một chiếc xe bò lên đường. Bấy giờ ở một tỉnh xá nọ, có hai tỳ kheo vừa thọ nhận hai chiếc áo khoác và một cái mền. Cả hai không biết làm sao để chia cho đúng, nên dừng lại bên đường cãi giả. Quỳnh lấy áo đi, còn cái mệnh của tôi. Trưởng lão chợt đi ngang, họ liền chặn lại. Bạch trưởng lão, xin ngài chia dùm cho đúng và cho chúng tôi cách thích đáng. Trưởng lão nghiêm mặt hỏi lại. Quý thầy có tôn trọng quyết định của tôi không? À, dạ vâng. Dạ vâng. Tốt lắm. Vậy thì cái mệnh này chỉ dành cho người nào thuyết pháp đắp, còn hai thầy mỗi vị một cái áo. Và trước vẻ mặt ngơ ngác của hai tỳ kheo kia, trưởng lão vác chiếc mền đắt tiền lên vai đi mất. Ghê tởm và thất vọng, họ đến thưa chuyện với Thế Tôn. Phật bảo không phải lần đầu tiên ông ta lấy đồ của các thầy và làm cho các thầy ghê tởm thất vọng. Ở kiếp trước, ông ta cũng đã làm như thế. Và ngài kể. Chuyện quá khứ, rái cá và chó rừng. Xa xưa, có hai rái cá là Anuttarakari và Gambhirakari bắt được một con cá hồng to. Nhưng khi chia chát thì lúng túng và lớn tiếng với nhau. Cái đầu cá của tôi! Phần anh là đuôi cá! Cái đầu của tôi! Phần anh là đuôi mà! Không thể chia đều và vừa ý cho cả hai. Nên thấy bóng một con chó rừng, chúng gọi đến nhờ giải quyết. Nè bác, bác hãy chia con cá này theo bác thấy đúng với lẽ phải và bác sẽ được thưởng. Chó rừng sửa bộ, ra vẻ trịnh trọng. Ta được vua chỉ định làm quan tòa, ta đang phải ngồi tòa xử án hàng mấy giờ liền. Ta ra đây chỉ để giãn chân, bây giờ ta không có thời giờ làm việc đó. Bác ơi, bác ơi, đừng nói vậy mà. Hãy chia phần và được thưởng. Người có tôn trọng quyết định của ta không? À, có chứ. Dạ dạ có, dạ có. À, chúng tôi sẽ tuân theo mà. Đúng rồi. Tốt lắm. Vậy thì trong hai bạn, ai bơi dọc theo bờ Anuttarakari sẽ có cái đuôi. Ai bơi trong nước sâu Gambhirakari sẽ có cái đầu. Còn khúc giữa thuộc về ta, vì ta là công lý. Nói xong, chó rừng nhặt khúc giữa và chạy biến. Còn bọn rái cá chỉ biết đứng nhìn theo, lòng đầy ghê tởm và thất vọng. Thế Tôn an ủi hai tỳ kheo và quở trách Upananda. Các tỳ kheo, người muốn dạy bảo người khác, trước hết phải điều phục mình cho hợp đạo. Và ngài đọc pháp cú. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Hãy hành động theo lời nói. Hãy tự làm cho mình. Vì chuyện trưởng lão Badanika Tisa mà Thế Tôn dạy câu trên tại Kỳ Viên. Trưởng lão này được Phật cho đề mục thiền quán, rồi dẫn 500 tỳ kheo vào rừng. Trước hết ông bảo họ: Này chư huynh, những được đề mục từ Đức Phật tại thế rồi, tất cả phải chú tâm thiền quán. Nói xong, ông nằm dài ra và ngủ. Còn các tỳ kheo đi kinh hành suốt canh một. Và giữa đêm thì vào tịnh xá. Ngủ no mắt, trưởng lão thức dậy đi kiếm các tỳ kheo, hỏi họ: Có phải các ông về đây định để ngủ không? Ra khỏi tịnh xá tức khắc, thiền quán đi. Nói xong, ông lại về chỗ, nằm dài ra và ngủ. Các tỳ kheo kia lại đi kinh hành suốt canh giữa, và đến canh cuối họ về tịnh xá. Trưởng lão thức dậy, đến kiếm họ, đuổi ra khỏi tịnh xá, và ông lại trở về nằm ngủ tiếp. Vậy trưởng lão cứ theo nhắc nhở hoài như thế, các tỳ kheo không thể nào chú tâm, dù tụng kinh hay thiền quán, đến nỗi họ muốn quẩn trí. Rốt cuộc họ bảo nhau: sư phụ của chúng ta quá nhiệt tình, hãy theo dõi ông ta xem sao. Ừ. Khám phá ra sự thật, họ chỉ biết bảo nhau: sư phụ của chúng ta hùng miệng rộng toét, chúng ta đành thua thiệt. Quá mệt nhọc vì mất ngủ, không một tỳ kheo nào chứng quả. Hết thời hạn ở rừng, mọi người trở về gặp Phật. Sau lời chào mừng thân hữu, Thế Tôn hỏi họ: này các tỳ kheo, các ông có chú tâm thiền quán hay không? Hành thiền miên mật không? Họ đành kể hết tự sự. Phật bảo: này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu trưởng lão làm nỗ lực tu tập của các ông thất bại. Trước đây ông ta cũng làm như thế. Và thuận theo lời yêu cầu của các tỳ kheo, ngài kể chuyện bổn sanh Akalara Vikukuta. Chẳng được mẹ cha nuôi dưỡng, chẳng được dạy dỗ bởi thầy, gà ta không sao gái được, đúng thời, đúng giờ, đúng giấc. Ở kiếp đó, con gà chính là trưởng lão Bahanika Tisa. 500 tỳ kheo lúc đó chính là các sa di này, và vị thầy nổi tiếng chính là ta. Phật dạy tiếp: này các tỳ kheo, nếu một người răng bảo kẻ khác, trước hết hãy tự điều phục, và tự điều phục mình thì có thể điều phục kẻ khác. Và ngài đọc pháp cú: hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều, điều người, khó thay tự điều phục. Bốn, đừng ghét bỏ cha mẹ mình, tự mình y chỉ mình. Câu này Phật dạy tại kỳ viên liên quan đến bà mẹ của trưởng lão Kumara Kassapa. 4A. Kumara Kassapa chào đời. Con gái của chưởng khố Thành Dương Xá, trước khi đến tuổi khôn lớn đã xin phép đi tu nhiều lần nhưng không được. Đến tuổi cập kê, bà thành hôn, về sống bên nhà chồng là một gia chủ, làm người vợ trung thành. Chẳng bao lâu bà có mang, nhưng bà và cả người chồng đều không hay biết. Bà xin xuất gia, lần này được chồng thuận, và cũng chính ông dẫn bà đến ni chúng. Bà được gia nhập tăng đoàn ni chúng thuộc phái Đề Bà Đạt Đa. Sau một thời gian, ni chúng thấy bà mang thai nên hỏi: việc này nghĩa là sao? Chuyện này là sao? Bà đáp: thưa quý ni, con không hiểu ra sao, nhưng con biết chắc là con vẫn giữ phạm hạnh trong sạch. Họ dẫn bà đến Đề Bà Đạt Đa, và vì sợ bị quở trách, ông ra lệnh trục xuất. Bà liền gian xin chư ni: quý sư tỷ, đừng quỷ hoại đời con. Con xuất gia không phải theo đề nghị của tôn giả Đề Bà Đạt Đa. Xin dẫn con đến Thế Tôn ở kỳ viên. Thế Tôn biết bà đã mang thai khi còn ở thế gian, và để phản chứng lời buộc tội sai lầm, ngài triệu tập vua Ba Tư Nặc, đại và tiểu cấp cô độc, cư sĩ Tỳ Xá Khư và các nhân vật tai mắt khác, truyền lệnh cho trưởng lão U Ba Ly: ông hãy đến giữa tứ chúng biện hộ cho người đàn bà bị kết tội này. Trưởng lão gọi bà Tỳ Xá Khư đến trước mặt vua giao trách nhiệm. Bà cho trơ màn chung quanh thiếu phụ và khám từ tay, chân, rốn bụng đến phần dưới, rồi đếm tính số tháng và ngày. Bà nhận xét thiếu phụ đã có thai khi còn ở thế gian, liền báo tin cho trưởng lão. Trước tứ chúng, ngài tuyên bố thiếu phụ vô tội, và một đứa bé ra đời mạnh khỏe và to lớn, như bà đã cầu xin dưới chân Đức Phật Badu Muttara. Ngày kia, nhà vua đi ngang qua chỗ ni chúng, nghe tiếng trẻ khóc, dừng chân hỏi chuyện, biết được liền mang đứa trẻ về hoàng cung, giao các công chúa nuôi nấng. Đến ngày lễ đặt tên, họ đặt là Kassapa, vì được hoàng gia dưỡng dục, nên mọi người gọi là hoàng tử Kassapa, Kumara Kassapa. Trên sân chơi, một hôm đứa bé đánh mấy trẻ kia, chúng la lên: "Tên con cha con mẹ đánh chúng tôi, đánh chúng tôi đó, đánh chúng tôi á!" Kassapa lập tức chạy đến vua hỏi: "Tâu bệ hạ, chúng nó nói con không cha không mẹ, ai là mẹ của con, xin nói cho con biết." Vua chỉ các công chúa bảo: "Các bà mẹ của con đó." Kassapa không chịu, cằn nhằn: "Con không có nhiều mẹ như vậy, đúng ra con chỉ có một mẹ thôi, là ai vậy?" Vua biết không thể dối gạt nên nói hết sự thật. Kassapa xúc động vô cùng, xin xuất gia ngay. Vua hoan hỷ dẫn đến gặp Phật, và thọ giới xong, chúa trở thành trưởng lão Kassapa. Nhận đề mục thiền quán từ Thế Tôn, Kassapa rút vào rừng, nhưng nỗ lực hết sức mình vẫn không chứng quả. Nên ngài nghĩ cần trở về để xin Phật đổi đề mục, sau đó đến trú trong núi Anda. Bây giờ một tỳ kheo từ thời Phật Ca Diếp tự thiền định và chứng tam quả. Ông tái sanh trên cõi trời Phạm Thiên, rồi trở lại thế gian, hỏi Kumara Kassapa 15 câu hỏi với lời nhắn nhủ: "Không ai khác ngoài Thế Tôn có thể giải đáp câu hỏi này. Hãy đi gặp Thế Tôn." Kassapa nghe theo, và khi các câu hỏi được trả lời xong, trưởng lão chứng A-la-hán. Bốn B, đừng ghét bỏ cha mẹ mình. Suốt 12 năm, kể từ ngày Kassapa lìa bỏ thế tục, bà mẹ Nico vẫn khóc hết nước mắt vì quá đau khổ xa con. Một hôm đi khất thực, bà thấy trưởng lão trên đường, bèn mừng quá la lên: "Con tôi, con tôi!" Bà chạy đến và té sấp xuống chân ngài, lăn vòng dưới đất. Sữa từ trong ngực chảy ra, ướt hết áo khi bà đứng lên ôm trưởng lão. Nghĩ rằng nếu nói lời ngọt sẽ không giúp ích gì được cho bà, Kassapa lớn tiếng với bà: "Bà muốn gì đây? Bà không bỏ được tình cảm thế tục sao?" Bà mẹ chới giới, không ngờ con mình nói với mình như một tên cướp. Bà nén lòng hỏi thêm: "Con yêu quý, con nói gì vậy?" Nhưng Kassapa vẫn chỉ lặp lại những lời cọc cằn tàn nhẫn. Sau đó, bà hiểu ra rằng chỉ tại vì nó mà bà đã không ngăn được giọt lệ suốt 12 năm. Nhưng nó quá cứng cỏi đối với bà, tại sao bà còn thương tưởng nó làm gì? Ngay lúc ấy, bà cắt đứt cội rễ luyến ái đứa con và chứng quả A-la-hán. Về sau các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường: "Đề bà Đạt Đa muốn trừ khử Kumara Kassapa, người có khả năng chứng quả dự lưu và cả ni cô mẹ ngài." "Nhưng Thế Tôn đã che chở họ." "Lòng từ bi của Phật đối với chúng sanh to lớn biết bao." Phật nghe được liền dạy: "Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên ta là chỗ dựa và bên vực họ. Ở kiếp trước cũng đã như thế." Và Phật kể chuyện bổn sanh Nikrodha: "Đừng theo nai rẻ đàn, theo nai chúa mà đi. Thà chết bên nai chúa hơn sống cạnh nai kia." Ngài đồng nhất các nhân vật như sau: "Ở kiếp đó con nai rẻ đàn dẫn đầu một nhánh phái là Đề Bà Đạt Đa. Những con nai trong nhánh phái là đồng nhóm của Đề Bà Đạt Đa. Con nai cái đã đạt được sở nguyện là Ni Cô. Con nai tơ là Kumara Kassapa, và con nai đầu đàn, nai chúa, đã hy sinh mạng sống vì con nai cái và nai tơ, chính là ta. Sau khi ca tụng, Nico đã cắt ái với con mình, lấy chính mình làm nơi an trú cho mình. Thế Tôn đã dạy thêm: Này các tỳ kheo, bởi vì khi một người đạt được cứu cánh cõi trời hay đạo quả, thì thành quả ấy không thể trở thành sở hữu của người khác. Do đó chính mình là nơi nương tựa của mình. Làm sao một người có thể làm nơi nương tựa cho người khác được? Và Ngài đọc pháp cú: Tự mình ý chỉ mình, nào có ý chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được ý chỉ khó được. Năm, Mahakala bị giết. Điều ác tự mình làm. Phật dạy câu trên tại kỳ viên liên quan đến một cư sĩ tên là Mahakala đã đắc quả dự lưu. Vào ngày thứ 8 trong tháng, Mahakala tự mình thọ trì bát quan trai giới và ở lại tỉnh xá suốt đêm nghe pháp. Có vài tên trộm sau khi ăn hàng khua gian đồ đạc, làm chủ nhà thức dậy rượt đuổi. Chúng ném hết của cải đã lấy rồi phân tán mạnh ai nấy chạy. Một tên lọt vào tịnh xá vào lúc sáng sớm, ném món đồ trước mặt Mahakala đang rửa mặt bên bờ ao rồi chạy mất. Chủ nhà chẳng thấy tên trộm đâu, chỉ thấy cư sĩ với tang vật, hét vào mặt anh: Té ra anh là người xông vào nhà tôi ăn trộm đó hả? Vậy mà anh làm như suốt đêm đã nghe pháp vậy á. Anh không kịp thốt lời nào đã bị đánh tới tấp đến chết. Họ bỏ xác anh trên đường rồi đi mất. Sáng sớm, các tỳ kheo trẻ và sa di ôm bình rời tỉnh xá đi lấy nước thì phát hiện xác chết của cư sĩ. Họ đến thưa chuyện với Thế Tôn: Cư sĩ đã ở lại suốt đêm để nghe pháp và bị chết thảm như vậy, thật ngược với công lao của anh ta. Phật bảo: Quả đúng như vậy. Này các tỳ kheo, cái chết của Mahakala không chính đáng nếu chỉ xét kiếp hiện tại này, nhưng so với các nghiệp ác đã gây ở kiếp trước thì không oan uổng. Và Ngài kể chuyện quá khứ người lính và người có cô vợ đẹp. Thật xa xưa, ở một làng ven biên giới thuộc xứ của Du Ba La Nại, một băng cướp thường phục kích khách đi đường tại lối vào rừng. Vua phải chốt một người lính tại đó, và tùy thời người lính sẽ hộ tống khách vào rừng rồi trở ra. Ngày kia có hai vợ chồng vào rừng trên chiếc xe nhỏ. Người lính thấy cô vợ quá đẹp nên lọt vào lưới tình. Khi họ xin được hộ tống thì người lính bảo đã quá muộn, phải chờ sáng mai. Khách nài nỉ vì mùa này trời tốt nên xin được đi ngay, nhưng người lính nhất quyết không chịu. Anh ra dấu cho người phụ tá quay đầu xe dù khách phản đối. Rốt cuộc khách phải ở lại trong nhà người lính. Hừng đông, người lính gây tiếng động làm như trộm vào nhà. Ngay sau đó, viên phụ tá của anh đến báo cáo viên ngọc quý của anh bị trộm mất. Anh tức tốc ra lệnh cho người gác cổng làng khám xét mọi người ra vào. Sáng sớm, khách thắng xe đi ra, bị khám và bị bắt quả tang viên ngọc giấu trong xe. Viên ngọc do anh lính lén bỏ vào xe để vu oan. Họ mắng chửi khách không tiếc lời và tặng thêm một trận đòn nên thân, xong dẫn tới xã trưởng. Khách bị xử đánh đến chết, xác bị ném ra xa. Đó là việc làm của cư sĩ kiếp trước. Mạng chung anh bị đọa địa ngục A Tỳ, chịu cực hình khổ sở rất lâu. Nhưng vì ác báo chưa dứt nên anh vẫn bị đánh như thế liên tiếp 100 kiếp. Thế Tôn dạy tiếp: Này các tỳ kheo, trên thế gian này chỉ có chúng sanh phạm điều ác mới bị dài dò khổ não trong 4 kiếp. Và ngài đọc pháp cú: Điều ác tự mình làm, tự mình sanh, mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Đề Bà Đạt Đa tìm cách giết Phật. Phá giới quá trầm trọng. Thế Tôn đã dạy như thế ở Trúc Lâm, liên quan đến Đề Bà Đạt Đa. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường: Chư huynh, Đề Bà Đạt Đa tập khí độc hại, tính tình xấu ác, ý muốn quá tàn bạo. Chỉ vì hiểm độc như thế nên luộc cuối ân sủng của A Xà Thế. Dân tặng nhiều lễ vật cho ông ta, xúi giục ông ta giết cha, rồi cùng âm mưu sát hại Phật nữa. Thế Tôn nghe được liền bảo: Đây không phải là lần đầu. Ở kiếp trước ông ta đã từng như vậy. Rồi ngài kể chuyện Kurunga Miga và chuyện khác trong bổn sanh, xong dạy tiếp: Này các tỳ kheo, khi một người phó mặc tính ác độc của mình thắng lướt mọi ranh giới, để cho ý muốn xấu ác nảy sanh từ tánh ác độc, giống như dây leo bám quanh cây sa la, cuối cùng sẽ làm cho cây heo chết. Người đó sẽ bị tống vào địa ngục hoặc một cõi giới khổ não nào đó. Và Phật đọc pháp cú: Phá giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân, như kẻ thù mong ước. Đề Bà Đạt Đa gây chia rẽ trong tăng đoàn, dễ làm các điều ác. Câu giáo lý này Phật dạy tại Trúc Lâm do chuyện Đề Bà Đạt Đa. Tôn giả A Nan một hôm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sáng nay trên đường vào thành Dương Xá khất thực, Đề Bà Đạt Đa gặp con bảo rằng: Kể từ nay sư đệ A Nan, ta sẽ trai giới và điều hành công việc của tăng chúng độc lập với tăng đoàn và Thế Tôn. Hôm nay y sẽ tách tăng đoàn ra làm hai, tự trai giới và điều hành công việc của tăng chúng. Nghe vậy, Thế Tôn đọc bài kệ: Điều thiện thật dễ làm, đối với người hiền thiện, người ác không thể kham, những việc làm phước thiện. Điều ác thật dễ làm, đối với người giữ ác, người hiền chẳng thể cam, xuống tay làm điều ác. Rồi ngài bảo: Này A Nan, người ta dễ làm điều ác, khó làm điều thiện. Và đọc tiếp pháp cú: Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Tám, vị tỳ kheo đố kỵ, kẻ ngu si miệt thị. Do chuyện trưởng lão Kala, Phật đã dạy câu trên tại Kỳ Viên. Ở Xá Vệ, có một phụ nữ thường giúp đỡ trưởng lão Kala với lòng tốt của bà mẹ đối với con. Sau khi nghe lời tán tụng, Đức Phật thuyết pháp thật là di diệu, thật là thích thú, từ cửa miệng một gia đình láng giềng. Bà nói với trưởng lão, cũng muốn đi nghe. Nhưng ông ngăn cản, lý do thật dễ hiểu, vì ông sợ nghe Đức Phật thuyết rồi, bà sẽ không cần ông nữa. Nhưng một sáng tinh sương, điểm tâm xong, bà tự thọ bát quan trai giới, rồi đi đến tịnh xá, không quên dặn con gái ráng lo cho trưởng lão. Nghe tin bà đã ra đi, lửa sân Phật lên dữ dội, thiêu đốt cả tâm can ông. Không quên nổi ý nghĩ bà đã cắt đứt với mình, ông đi thẳng ngay đến tịnh xá, thấy bà ngồi trước mặt Phật. Ông liền thưa: Bạch Thế Tôn, người đàn bà ngu ngốc này không thể hiểu nổi bài pháp thâm diệu của ngài, chỉ nên giảng cho bà ta bổn phận bố thí cúng dường và trì giới. Nhưng Thế Tôn biết rõ động cơ thúc đẩy ông, nên bảo: Đừng tự phụ, vì ác kiến ông đã phỉ báng giáo pháp của chư Phật. Nhưng như thế ông chỉ tự làm tổn hại mình thôi. Và ngài đọc pháp cú: Kẻ ngu si miệt thị, giáo pháp bậc La Hán, bậc thánh bậc chánh mạng, chính do ác kiến này, như quả loại cây lao, mang quả tự hoại diệt. Chính, cô gái giang hồ cứu mạng một cư sĩ, tự mình làm điều ác. Vì chuyện Kulakala, Phật dạy câu trên tại Kỳ Viên. Cũng trong câu chuyện về Mahakala, lúc đó Kulakala cũng ở lại suốt đêm nghe pháp và cũng bị bắt vì gói đồ tên trộm đã liệng trước mặt. Họ cũng túm lấy cư sĩ định đánh, nhưng vài cô gái giang hồ hạng sang đi tắm xong thấy thế, xác nhận cư sĩ này không lấy và xin tha mạng cho ông. Kulakala được thả ra, bèn đến tịnh xá kể chuyện cho các tỳ kheo. Các vị này kể lại cho Phật nghe và được Phật dạy: Này các tỳ kheo, cư sĩ Kulakala được cứu mạng nhờ cả hai mặt: sự can thiệp của các cô gái giang hồ và chính ông ta vô tội. Chúng sanh ở thế gian này do ác nghiệp gây nên, tự mình chịu khổ não ở địa ngục hay cõi giới khổ sở khác. Nhưng người làm điều thiện thì tự mình cứu độ, được lên cõi trời hay niết bàn. Và ngài đọc pháp cú: Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Tập chân chánh để tôn quý Thế Tôn. Dầu lợi người bao nhiêu, Phật đã dạy câu trên tại Kỳ Viên liên quan đến trưởng lão Atthadatta. Sắp nhập niết bàn, Phật bảo đệ tử: Này các tỳ kheo, 4 tháng nữa ta sẽ nhập niết bàn. 700 tỳ kheo chưa chứng quả dự lưu, quá đỗi xúc động, không hề rời xa Thế Tôn, và thì thầm với nhau, không biết nên làm gì. Nhưng trưởng lão Atthadatta thì tự nhủ, Phật sắp nhập diệt mà mình chưa hết tham ái, vậy phải phấn đấu hết sức để chứng quả A-la-hán trong khi Phật còn tại thế. Các tỳ kheo ngạc nhiên thấy trưởng lão tách rời họ, gần như không nói chuyện với họ nữa. Họ không hiểu tại sao nên thưa chuyện với Thế Tôn. Ngài hỏi lại trưởng lão, biết được sở nguyện nên tán dương ông và dạy các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, người nào thành thật quý trọng ta thì phải như trưởng lão Atthadatta mới được. Thật sự tôn quý ta không phải là lễ kính ta với hương hoa. Chỉ có người hành trì theo pháp từ bậc thấp đến bậc cao nhất mới đúng là tôn quý ta. Do đó các ông nên theo gương trưởng lão Atthadatta. Và ngài đọc pháp cú: Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi. Nhờ thắng trí tự lợi, hãy chuyên tâm lợi mình.